Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 218, gặp lại. Góc truyện audio.com. Lần nữa mở mắt ra, Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này bản thân hắn đang ở trong khu rừng mà hắn rời đi lúc trước. Velika đã trở lại thành hình mèo và đang đứng trên vai hắn. Lúc này so với lúc hắn rời đi chỉ có một giờ mà thôi. Lâm Tiêu liền xoay người đi trở về thôn. Trên đường đi Lâm Tiêu quan sát xung quanh, nhưng mà khiến hắn kinh ngạc là mọi thứ vẫn y như lúc hắn rời đi. Chả lẽ ta quậy như vậy mà lịch sử vẫn không thay đổi sao? Số mệnh quả nhiên là đáng sợ a, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Sau một lúc suy nghĩ thì hắn liền hướng về phía tộc Senju mà đi đến. Hắn muốn tìm Mito, khi hắn đến nơi thì Lâm Tiêu liền cảm thán. Lúc trước tộc Senju vô cùng huy hoàng nhưng mà bây giờ thì vô cùng tồi tàn a, thậm chí trước cổng cũng không có ai đứng canh cổng a. Hắn không hề kiêng nể gì mà đi vào bên trong. Ngươi là ai? Vì sao lại đến nơi này? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Lâm Tiêu xoay người lại thì thấy người lên tiếng là một ông lão. Ta đến đây tìm một người tên Uzumaki Mito. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Ông lão nghe Lâm Tiêu thì không trả lời mà nhướng mày nhìn về phía hắn. Bỗng nhiên ông lấy tốc độ khó tin lao về phía của Lâm Tiêu với thanh phi tiêu trong tay. Nhưng mà khi hắn cách Lâm Tiêu chỉ còn một khoảng ngắn thì toàn thân hắn bỗng nhiên trở nên bất động. Hắn kinh ngạc nhìn xuống dưới chân thì thấy được lúc này giữa bóng của hắn và bóng của Lâm Tiêu có một tia liên kết. Thật khiển bóng, ngươi là người của tộc Nara. Ông lão hướng về Lâm Tiêu hỏi. Chuyện đó không quan trọng. Bây giờ hãy nói cho ta biết. Uzumaki Mito đang ở đâu? Lâm Tiêu lạnh nhạt hỏi. Ngươi là ai? Vì sao ngươi biết Uzumaki Mito? Ông lão lạnh lùng hỏi. Nara Shikamaru, Lâm Tiêu nói. Shikamaru, hình như ta đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Ông lão nhíu mày nói. Ta không rảnh ở đây chơi với ngươi. Nếu ngươi không nói ra Uzumaki Mito đang ở đâu thì ta không ngại mà giết ngươi sau đó đọc ký ức của ngươi đâu. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ông lão bị sát khí của Lâm Tiêu khiến cho lạnh cả xương sống. Hắn tin tưởng Lâm Tiêu chắc chắn sẽ giết hắn giống như hắn nói. Một lúc lâu sau ông lão vẫn im lặng khiến cho Lâm Tiêu mất hết kiên nhẫn. Hắn liền điều khiển cho chiếc bóng của ông lão tự vận gãy cổ của mình. Dĩ nhiên nếu chiếc bóng làm vậy thì bản thân ông lão cũng hành động giống như vậy. Chỉ thấy chiếc đầu của hắn dần vặn ngược ra phía sau. Hắn muốn hét lên nhưng mà Lâm Tiêu đã cấm khẩu hắn nên cho dù vô cùng đau đớn hắn cũng không la lên được. Kẻ nào dám tấn công trưởng lão của chúng ta? Một giọng nữ vang lên. Sau đó từ bên phải xuất hiện một con thủy long lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền cho chiếc bóng dưới chân hắn hình thành một tấm khiến chặn lại. Nhưng khiến cho hắn giật mình là con thủy long xuyên thủng lớp lá chắn như xuyên qua một tấm giấy vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là thả ông lão kia ra và nhảy qua một bên né tránh. Velika trên lưng hắn định ra tay nhưng bị Lâm Tiêu ngăn lại. Hắn nhìn về phía thủy long lao đến thì thấy lúc này có một cô gái che mặt cùng với một đám người đang đi đến chỗ của hắn. Ông lão vừa rồi được người khiêng đi. Lúc này cô gái mặt đầy sát khí đi đến trước mặt hắn nói. Ngươi là ai? Vì sao lại tấn công người của chúng ta? Là hắn tấn công ta trước. Ta đến đây chỉ muốn tìm một người mà thôi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Trưởng lão chủ động tấn công. Không thể nào. Cô gái lắc đầu không tin nói. Vậy thì ngươi cho người đi hỏi hắn sẽ rõ. Lâm Tiêu nói. Vậy người ngươi muốn tìm là ai? Cô gái hỏi. Uzumaki Mito. Lâm Tiêu nói. Khi câu trả lời vừa ra thì không khí bỗng nhiên trở nên trầm xuống. Một số người phía sau lưng cô gái tỏa ra sát khí nhìn về phía Lâm Tiêu. Sau một lúc cô gái nói. Ngươi là người của tộc Nara có phải không? Ngươi không sợ tộc nhân của ngươi gặp nguy hiểm sao? Tin tưởng ta, chỉ cần có kẻ dám động vào tộc Nara thì ta sẽ khiến cho kẻ đó hối hận khi đã được sinh ra trên cõi đời này. Lâm Tiêu nở một nụ cười vô cùng đáng sợ nói. Sau đó hắn tỏa sát khí ra xung quanh. Lập tức đám người ngoại trừ cô gái liền cảm thấy một mảnh nghẹt thở. Lâm Tiêu nhìn thấy cô gái không hề bị ảnh hưởng thì liền cảm thấy hứng thú. Hắn thật không ngờ trong tộc Senju lại còn một cao thủ như thế này a, nhưng mà hắn chưa từng nghe nói đến a. Hơn nữ nếu như tộc Senju có một cao thủ như vậy thì tại sao vẫn càng ngày càng xuống dốc? Vì sao ngươi muốn tìm Uzumaki Mito? Cô gái bình tĩnh hỏi. Trong mắt nàng mang theo hàn quang nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ta là một người bạn cũ của nàng. Lâm Tiêu cười nhếch mép nói. Cô gái nghe Lâm Tiêu nói thì hơi ngẩn ra. Cho dù nàng nhìn như thế nào thì người thanh niên trước mắt này chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi, nhưng mà thực lực của người thanh niên này bày ra lại không thể là thuộc về độ tuổi này. Được, ta sẽ nói cho ngươi vị trí của nàng. Sau một lúc suy nghĩ thì cô gái quyết định nói. Không được Shizuka đại nhân. Tất cả mọi người sau lưng cô gái tên Shizuka gấp gáp nói. Không cần nói nữa, ta tự biết có tính toán. Shizuka hướng về mọi người sau lưng phất tay nói. Sau đó nàng hướng về phía Lâm Tiêu nói. Ngươi đi theo ta. Nói xong nàng liền xoay người đi về phía cổng của tộc Senju. Lâm Tiêu nhìn theo hướng đi của cô gái thì hơi nhướng mày, nhưng sau đó hắn cũng đi theo. Cả hai hướng về khu rừng phía bắc mà đi đến. Càng đi thì Lâm Tiêu càng nhíu mày. Bởi vì hắn nhận ra hướng đi này đó chính là hướng đi về phía thung lũng tận cùng. Đi được một lúc thì cả hai cũng đến nơi. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu lập tức kinh ngạc. Bởi vì nơi này hoàn toàn khác với trong nguyên tác. Nơi này không hề có bức tượng của Hashirama và Madara mà vẫn giữ nguyên hình dáng thiên nhiên của nó. Shizuka liền đi đến phía dưới thác nước. Sau đó lấy ra một tờ giấy với vô số hình vẽ kỳ dị trên đó. Nàng hướng về dòng thác đang chảy xuống mà ném tới. Lập tức dòng nước bị chẻ đôi ra để lộ ra một con đường ở bên trong. Nàng và Lâm Tiêu liền đi vào bên trong. Sau khi đi được một lúc thì cả hai đến nơi. Nơi này là một cái hồ lớn và giữa hồ có một căn nhà nhỏ. Shizuka liền hướng về Lâm Tiêu nói. Uzumaki Mito đang ở nơi đó. Nhưng ta nhắc nhở ngươi trước. Nàng đã rất lâu không có muốn gặp ai rồi. Không sao, ta đã nói ta là bạn cũ của nàng rồi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn tiến về phía trước. Chiếc bóng của hắn liền trồi lên, sau đó hóa thành một con ô quy. Lâm Tiêu liền đứng lên chiếc mai của nó, sau đó tiến về căn nhà nhỏ. Phía sau Shizuka nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu lẩm bẩm. Nếu ngươi quả thật là người đó thì hay biết mấy. Nói xong nàng liền tìm một nơi ngồi xuống mà không rời đi. Lâm Tiêu đi được một lúc thì bỗng nhiên bị một lớp lá chắn vô hình cản lại. Lại là chiêu này, nếu là trước đây thì ta sẽ chịu thua a. Nhưng mà bây giờ thì khác a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền kết ấn rồi đặt tay phải lên lớp lá chắn vô hình la lên, giải. Lập tức lớp màn chắn đó liền vỡ nát ra. Cứ như thế trên đường đi Lâm Tiêu liên tục phá vô số lớp lá chắn. Mất một lúc lâu sau hắn mới phá vỡ lớp cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng đi đến trước căn nhà gỗ, sau đó đưa tay mở cửa ra. Bên trong nhà vô cùng đơn sơ. Lạch cạch, bỗng nhiên căn phòng bên trong có một người đi ra. Lâm Tiêu theo bản năng nhìn qua phía đó. Vẫn là mái tóc màu đỏ đó. Vẫn là dáng người thướt tha đó. Vẫn là khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng đó. Mito vẫn không hề thay đổi. Nàng lúc này đang mặc một chiếc kimono thường ngày. Khi Mito nhìn thấy Lâm Tiêu thì đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó ánh mắt sát khí nhìn về phía hắn. Nàng lạnh lùng hỏi, ngươi là ai, nếu không cho ta câu trả lời đúng thì ngươi sẽ chết tại đây. Lâm Tiêu nghe Mito hỏi thì mới lấy lại tinh thần, sau đó cười nói. Nara, Shikamaru, hắn vừa dứt lời thì Mito đã biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện phía trên hắn. Nàng nhanh chóng kết ấn, sau đó phun ra ba lưỡi dao gió về phía Lâm Tiêu. Dầm, thân thể của Lâm Tiêu biến mất khiến cho những lưỡi dao gió đó đánh xuống sàn nhà. Trong lúc Mito đang tìm kiếm thân ảnh của Lâm Tiêu thì có một đôi bàn tay ôm lấy eo của nàng khiến cho Mito giật mình. Chưa đợi nàng phản kháng thì một giọng nói vang lên bên tai nàng. Lâu ngày mới gặp mà đã ra sát chiêu rồi. Nàng quả nhiên là lạnh lùng a. Giọng nói vô cùng quen thuộc khiến cho toàn thân Mito run rẩy lên. Nàng nhanh chóng quay đầu lại thì thấy được khuôn mặt của Lâm Tiêu liền khiến nàng thất vọng. Nàng liền dùng tay đánh vào ngực của Lâm Tiêu sau đó nhảy ra. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Mito lạnh lùng hỏi. Hai, ta đã nói ta là Shikamaru a. Lâm Tiêu thở dài nói. Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Mito khinh thường nói, nếu là chiêu này chắc nàng sẽ tin chứ. Lâm Tiêu cười nói sau đó liền vận chakra. Chiếc bóng dưới chân hắn liền trồi lên sau đó hóa thành một con sói ba đầu. Dùng bóng hóa vật, điều này sao có thể? Mito khó tin nói, mặc dù vô cùng khó tin nhưng đây chính là sự thật. Ta quả thật là Nara Shikamaru a, Lâm Tiêu cười nói, cách chương.